siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 8, kịch chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc mọi người đang thất thần còn chưa kịp tỉnh, lại có hai cái dã thú đồng dạng từ trong rừng rậm xông ra ngoài. Cực lớn vang lên trong tiếng gió. Trong nháy mắt bọn nó đã đến sau lưng nam tử áo đỏ và kiếm sĩ áo trắng còn lại. Phanh, phanh, cự trảo huy động bọn nó lặp lại chiêu cũ. Sau khi âm thanh vang lên mặt đất lập tức thêm ra hai cái hố to. Quần áo trên người nam tử áo đỏ và kiếm sĩ áo trắng đã trở nên rách dưới. Áo hoàn toàn đã nát bấy. Hai bọn hắn đã không hoàn toàn tránh được lần này đánh lén. Vết thương trên lưng đau kịch liệt làm cho lồng ngực của nam tử áo đỏ phồng lên xẹp xuống chập trùng. Sắc mặt hắn trắng bệch. Con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn đứng vừa rồi. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đối với kết quả của lần đánh lén này, hai con hung thú khổng lồ vừa xuất hiện rất không hài lòng. Đầu to lắc lắc, cái mũi thở phì phò. Nam tử áo đỏ trong lòng hiện tại vô cùng căng thẳng. Hắn biết ba con hung thú khổng lồ này chính là đầu lĩnh của bầy thú trong cuộc chiến lần này. Sau khi một hồi chiến đấu bạo loạn, một loạt những pha đánh lén có kế hoạch, liên tiếp những động tác có dự định, những thứ này đủ để cho thấy tiếp xuống sẽ lại là một cuộc ác chiến. Vừa rồi đánh lén để cho nam tử áo đỏ hiểu được một việc. Móng vuốt sắc bén tăng thêm cái kia cơ thể như sắt thép khiến cho ba con hung thú khổng lồ này có lực công kích vô cùng mạnh. Cảm xúc cuồng chiến, âm thanh nặng nề vang lên lần nữa. Nam tử áo đỏ mở ra chiến lực. Từng vòng sóng từ trên người hắn phát tán ra giống như từng gợn sóng trong nước. Hướng ra bốn phía, tất cả mọi người lẫn dã thú đều chạm đến làn sóng này. Mỗi người hộ vệ cảm xúc bắt đầu trở nên bạo động. Một cái tiếp theo một cái điên cuồng lấy tay nắm lấy cơ thể. Quần áo bị xé toang tành. Mặt ngoài làn da của bọn họ hiện đầy ám tử sắc mạch máu. Huyết dịch gia tốc di động. Cơ thể những người này trong nháy mắt đã hồi phục trở lại trạng thái tốt nhất. Đến lúc này hộ vệ đội cơ hồ đã trở thành những con rối không có tư tưởng. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Bọn họ đã không hề để ý sinh tử của mình. Điên cuồng hét lên đồng thời hướng đàn thú phóng đi. Tại gợn sóng đi qua. Trái ngược với phản ứng điên cuồng của đội hộ vệ. Nhóm dã thú cường độ thế công lại giảm xuống. Khi một đám hộ vệ xông đến. Đa số dã thú trong bầy đều sợ hãi kêu lên vài tiếng liền hướng về phía rừng rậm bỏ chạy. Chỉ còn có vài con là có sức chống cự đang kiên trì lấy. Áp chế đám thú muốn bỏ chạy, nhưng bọn nó cũng lập tức bị đám người xông tới phanh thây. Tại một bên khác, nam tử áo đỏ và kiếm sĩ áo trắng đã cùng ba con hung thú đầu lĩnh chiến cùng một chỗ. Ở giữa vụ hỗn chiến mang đến liên tiếp những vụ nổ tung. Năng lực trái cảm xúc chính xác là rất cường đại. Nhưng nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Đó chính là tại khi thân thể chưa kết thúc cảm xúc phía trước. Nếu lại có thêm cảm xúc mới thì năng lực sẽ không công hiệu. Cơ thể của Hùng đã không có tương ứng cảm xúc biến hóa. Bởi vì thân thể của hắn vẫn còn công hiệu của chiêu thức cảm xúc phía trước. Hít một hơi thật sâu. Hùng hướng phía chiến trường phóng tới. Cơ thể của hắn chỉ có 11 tuổi. Nhưng tố chất lại so với những đứa trẻ cùng tuổi lại mạnh hơn một chút. Mục tiêu của hắn là vị trí người đàn ông đã chết ở cái góc hẻo lánh. Chính là khẩu súng và vũ khí của ông ta. Rất nhanh Hùng đã tới được nơi cần đến. Hắn nhìn xem dưới mặt đất không xa. Một cây súng lục cùng với một con dao găm đang nằm trong vũng máu. Không do dự hắn nhanh chóng nhặt cả hai thứ lên và đeo vào hai bên hông của mình. Buông áo xuống che lại để không có ai phát hiện. Cuộc chiến giữa nam tử áo đỏ, kiếm sĩ áo trắng cùng với ba con hung thú khổng lồ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù là hai đối với ba, nhưng nhờ năng lực mạnh mẽ từ trái ác quỷ nên bên hai người vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, có thể vừa áp chế năng lực trái ác quỷ quấy nhiễu vừa có thể tiếp tục chiến đấu cho thấy ba con hung thú này cũng không phải những sinh vật đơn thuần. Đám hung thú này một mực duy trì bọn hắn tập tính săn mồi. Khi đối phó với đối thủ cường đại, lấy quần chiến để tiêu hao thể lực của địch nhân. Mặc kệ là địch nhân mạnh bao nhiêu, tại cuối cùng đều sẽ bị bọn nó xa luân chiến đến khi mệt chết. Trong hai người, kiếm sĩ áo trắng thực lực yếu hơn, vì thế liền trở thành đối tượng bị quần công. Keng, keng, âm thanh đao kiếm cùng thiết chảo va chạm vào nhau liên tiếp. Kèm theo tiếng giống giận dữ của nam tử áo đỏ, tiếng gió tạo ra bởi hung thú khi lao nhanh, tên kiếm sĩ áo trắng cuối cùng cũng ngã gục. Mà thi thể của ba con hung thú cũng yên tĩnh nằm ở bên cạnh. Duy nhất còn đứng chỉ còn nam tử áo đỏ. Toàn thân hắn máu me đầm đìa. Tay trái hắn rủ xuống chắn hẳn đã bị gãy. Trên dưới thân thể chằn chịt vết thương nghiêm trọng. Vết thương sâu nhất có khoảng một tấc. Một mực có máu chảy ra. Âm thanh trầm của nam tử áo đỏ vang lên. Toàn bộ các ngươi nghe đây cho ta. Bây giờ trong khu rừng rậm này tất cả đều là những thứ này quái vật ăn thịt người. Nếu không muốn chết thì cùng ta rời khỏi nơi đây. Âm thanh của hắn rất lớn. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Chỉ trong vài phút, bất luận là trong động hay là ngoài động mọi người đều đã tụ tập lại cùng một chỗ. Nam tử áo đỏ hai vai khiêng lên hai tên kiếm sĩ áo trắng đã hôn mê. Hai mắt vẫn nhìn về phía cánh rừng rậm rạp. Khi chưa có xác nhận hai người này chân chính tử vong, hắn là sẽ tìm cách cứu chữa hai người, bởi vì hai người này sức mạnh không yếu lại hợp tác đã lâu. Nếu như hắn thật sự cứu được hai anh em nhà này, tuy cả ba cuối cùng không nhất định sẽ hợp tác tới cùng, nhưng thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân hắn. Tại thế giới One Piece này, nam nhân có sức mạnh đều sẽ không tình nguyện làm người bình thường. Nam tử áo đỏ sở dĩ chịu được mời đến nơi đây chủ yếu là vì hòn đảo này. Tài nguyên khoáng chất trên đảo tự hồ như lấy không hết. Dẫn đến hòn đảo này quanh năm đều phát sinh chiến tranh. Không ngừng trong chém giết mà trên cái đảo này mặt đất từng bị máu tươi nhiễm đỏ khiến cho hòn đảo này còn có một cái tên khác là huyết đảo. Chiến tranh chưa bao giờ bị gián đoạn cho đến khi nam tử áo đỏ này xuất hiện. Ngay tại lúc này hắn chính là lãnh chúa của hòn đảo. Mọi người trên đảo đều biết lãnh chúa của đảo rất mạnh. Thú vị là cho đến bây giờ không một ai biết được sức mạnh của hắn là cái gì. Bởi vì những người biết năng lực của hắn đều đã là người chết. Nhìn xem đám người trước mặt, nam tử áo đỏ không do dự lần nữa sử dụng chiêu thức. Cảm xúc khiêu khích âm thanh vang lên. Vòng vòng gợn sóng lại lần nữa khuếch tán ra. Cảm xúc khiêu khích lần nữa tràn ngập, mọi người con mắt lại dần dần trở nên đỏ như máu. Mạch máu dưới làn da lại trương lên, thân thể biến hóa làm cho thân thể hơi run rẩy. Trên làn da cũng bắt đầu bốc lên từng làn khói. Ý thức trong đầu càng ngày càng choáng nặng, con mắt của nam tử áo đỏ lóe lên một chút hung ác. Hắn đang gia tăng năng lực của trái ác quỷ. Trong lòng hắn thầm nghĩ phải giết chết mấy trăm người này. Năng lực của hắn tạm thời là không muốn bị tiết lộ ra ngoài. Cách chương.